Khí thiếu tu tiên, chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 255 thiện giả không tới. Canh 2, chấm, hơn 10 phút sau, hai đầu cá biến trở về bình thường lớn nhỏ. Tuy rằng cùng biến dị trước so vẫn là lớn không ít, nhưng là cũng cùng thành niên nhân loại không sai biệt lắm. Không cần lại ngửa đầu xem. Nguyên lai, này đó cao đẳng hải dương sinh vật còn có thể tự hành biến đại biến tiểu sao? Cao Hàn gián đất khách hỏi. Cao đẳng có thể, duy nhất khuyết tật, chính là sẽ không nói nhân loại nói. Trung Ly Đình Châu chán đến chết mà nói. Cao Hàn lại hỏi, kia vừa mới kia đầu rời khỏi màu lam bạch tuộc đâu? Kia đầu hẳn là có thể, huyết mạch cấp bậc cao sinh vật, được đến truyền thừa càng tốt. Lại nói chúng nó nếu là thông minh nói, học nhân loại ngôn ngữ, hẳn là cũng không phải việc khó. Xem ra kia đầu màu lam bạch tuộc không trực tiếp cùng bọn họ giao lưu, là không tín nhiệm nhân loại. Cao Hàn lại nhìn mắt bị Trung Ly Đình Châu ám phúng một phen chỉ số thông minh phiên xa ngư cùng tích cá. Bất quá chúng nó chỉ số thông minh nếu là cao nói, cũng sẽ không bị phú quý hai ba câu liền gọi lại, làm chúng nó dẫn đường trên đường. Kia đầu tích cá vẫn là có điểm lo lắng, thỉnh thoảng làm phú quý hỏi Cao Hàn, bọn họ có phải hay không chỉ là qua đi nhìn xem, còn hỏi phía trước kia thanh bạo vang cùng bọn họ có hay không quan hệ. Phú quý đem lời nói chuyển đạt cấp ký chủ. Cao Hàn nhìn nó khoa tay múa chân vài cái, liền minh bạch, hòa giải chúng ta không có quan hệ, bất quá chúng ta khả năng nhận thức những người đó là được. Nhân loại cùng nhân loại, nhiều là quen biết, tựa như chúng nó cùng mặt khác cao đẳng hải dương sinh vật giống nhau. Phú quý lập tức truyền đạt hắn nói, cơ hồ một chữ không lậu, ngươi thật là lợi hại, vì cái gì ngươi có thể nghe hiểu nhân loại nói? Phiên xa ngư ngạc nhiên hỏi. Phú quý kiêu ngạo đĩnh đĩnh tiểu ngực. Bởi vì ta thông minh vô cùng. Phiên xa ngư hâm mộ nói. Thật tốt, ta nếu có thể nghe hiểu nhân loại nói thì tốt rồi. Đáng tiếc ta không phải này khối liêu. Đại nhân nói ta học không tới. Dạy ta mấy tháng, liền nói ta không có phương diện này thiên phú. Loại đồ vật này còn cần có người giáo. Không đều là tự học tùy tiện học liền biết sao? Phú quý dùng khoe khoang ánh mắt liếc nó liếc mắt một cái. Bức cách trang đến tràn đầy. Phiên xa ngư oa một tiếng. Ngươi thật là lợi hại a, cư nhiên là chính mình học. Tích cá cũng cùng đại nhân học nửa tháng. Nó cũng sẽ không. Tích cá thao mà một tiếng. Chính mình học không được. Có thể hay không không cần mang lên nó. Nó tài học nửa tháng. Đương nhiên không nhanh như vậy thượng thủ. Phú quý bị nó khen đến kiêu ngạo tự mãn, đôi mắt đều mau nhìn không thấy. Cao Hàn liếc nó liếc mắt một cái, vừa mới làm nó lời nói đề, có tốt như vậy cười sao? Không cần đoán, người nhi tử khẳng định cùng chúng nó thổi phồng cái gì? Nâng lên chính mình, làm thấp đi chúng nó. Trung Ly Đình Châu một bộ ta đã sớm nhìn thấu nó, biểu tình. Cao Hàn quay đầu xem hắn. Người nhưng thật ra rất có người từng trải kinh nghiệm. Kia, Trung Ly Đình Châu vừa muốn gật đầu. Nháy mắt phản ứng lại đây. Kịp thời đình chỉ, bĩu môi. Cái gì người từng trải kinh nghiệm? Ta đây là tuệ nhãn thức người. Ngượng ngùng, người nhi tử là ngân tinh dịch. Người cũng chỉ có thể thức một đầu ngân tinh dịch. Trung Ly Đình Châu đột nhiên tiến đến hắn lỗ tai. Cười nói, ta không chỉ có thể thức ngươi nhi tử. Còn có thể thức ngươi, sớm muộn gì có một ngày, trong ngoài ta đều phải thực một lần, ý thức được hắn ở lái xe, Cao Hàn cảm giác có một cổ nhiệt độ sắp lên tới trên má. Kịp thời đình chỉ, tiếp cái hôn đều phải ta chủ động, ta chờ, cười tủm tỉm mà nhìn hắn nói. Trung Ly Đình Châu quật cường mà hừ hừ, ngươi chỉ cần bảo đảm không đánh ta, ta liền dám, hảo a, ta không đánh ngươi. Nhưng ta không cam đoan sẽ tấu ngươi. Cao Hàn cười. Ta liền biết. Trung Ly Đình Châu lại một bộ ta nhìn thấu ngươi, biểu tình. Cao Hàn chỉ cảm thấy muốn cười. Ở bọn họ đùa giỡn trong tiếng. Đoàn người cùng hai đầu cá. Lại về tới tử vong hải phụ cận. Kia cổ ầm vang tiếng vang. Hiện tại càng thêm rõ ràng. rất xa, còn có thể nhìn thấy từng đạo sấm sét ầm ầm dị tượng. Không được, chúng ta đến đi xem tình huống. Đừng gọi người loại quấy rầy đến vương. Tương đối lý trí tích cá. Từ cùng phú quý anh em tốt không khí chung rút ra thần trí. Nói xong, nó liền vội vội vàng vàng đi phía trước chạy tới. Đại gia chạy nhanh theo sau. Không bao lâu, liền tới rồi tiếng đánh nhau phụ cận. Bọn họ giấu ở trong biển. Trên biển thân thiết nóng bỏng nhân loại cùng cao đẳng sinh vật cũng không có phát hiện. Quả nhiên là đê tiện nhân loại vô sỉ. Bọn họ lại tới đánh lén lạp. Phiên Sa Ngư nhìn đến trước mắt một màn này. Một kích động liền tưởng lao ra đi. Bị Tích Cá tay mắt lanh lẹ ngăn cản. Gấp cái gì? Người không thấy ra tới sao? Hai tên nhân loại này cùng lần trước kia bắt người không giống nhau. Như thế nào không giống nhau? Phiên Sa Ngư chừng mắt nhìn nửa ngày. Cũng không thấy ra tới có cái gì không giống nhau. Tích Cá muốn mắng nó xuẩn. Nhịn xuống. Hai tên nhân loại này không có đem hết toàn lực. Giống ở kéo dài thời gian. Không biết bọn họ muốn làm gì. Phiên Sa Ngư lại nhìn nửa ngày. Hình như là. Bất quá. Người muốn hay không ngăn hạ huyết. Người huyết đem chúng ta bốn phía nước biển đều nhuộm thành màu đỏ. Tích Cá bình tĩnh mà liếc bên cạnh hai nhân loại liếc mắt một cái. Người cho rằng ta không nghĩ sao. Ta hiện tại đau đến muốn mệnh. Cần thiết tìm vương mới có thể trị liệu. Ta lại không phải rất muốn dẫn bọn hắn đi tìm vương. Chúng ta đây đem bọn họ dẫn dắt rời đi. Phiên Sa Ngư tiểu tâm hỏi. Phú Quý vẻ mặt hôn bức. Sau khi bắt đầu nghĩ lại. Này hai đầu cá rốt cuộc đem nó trở thành cái gì? Cứ nhiên làm cho nó mặt thương lượng như thế nào đem nó ký chủ lộng đi. Rốt cuộc là ở vũ nhục nó chỉ số thông minh đâu. Vẫn là chúng nó ở tú chính mình chỉ số thông minh đâu. Cuối cùng, Phú Quý đến ra một cái kết luận. Chúng nó không phải ở vũ nhục nó chỉ số thông minh. Mà là ở tú chính mình chỉ số thông minh. Vì thế bắt đầu cùng ký chủ ám thông khúc khoản. Cao Hàn xem nó khoa tay múa chân tới khoa tay múa chân đi. Lại nhìn, như là ở khe khẽ nói nhỏ Phiên Sa Ngư cùng Tích Cá. Đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra? Cái kia vương thủ hạ, đều là như vậy thú vị, sao? Trung Ly Đình Châu hứng thú ngẩng cao. Đôi mắt lóe đạo đạo tinh quang. Cao Hàn cười hỏi, thêm xong dấu ngoặc kép. Trung Ly Đình Châu cao hứng mà gật đầu. Vẫn là bạn trai hiểu biết ta. Bởi vì ta cũng là ngươi con run trong bụng sao? Cao Hàn cười nói xong. Lại chủ động trở lại chính sự thượng. Nếu chúng nó có kế hoạch. Chúng ta liền như chúng nó nguyện trước đi. Đã có thể vào lúc này. Không chờ Tích Cá cùng Phiên Sa Ngư kế hoạch bắt đầu thực thi. Dị biến lại lần nữa nổi lên. Nơi xa đột nhiên truyền đến một trận cực kỳ mênh mông cuồn cuộn khí thế. Giống một phen đem ra khỏi vỏ đao kiếm. Bộc lộ mũi nhọn. Duệ không thể đỡ. Người tới không có ý tốt. Không xong. Là cá mập hổ những cái đó bạo ngược ra hòa. Chúng nó như thế nào sẽ đến? Tích Cá cùng Phiên Sa Ngư đều thay đổi mặt. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm cái kia phương hướng. Hình như là phía trước chúng ta gặp được. Kia hai đầu đang ở đánh nhau cá mập hổ hơi thở. Cao Hàn nhận ra tới. Không phải hướng về phía chúng ta tới. Trước nhìn kỹ hẵng nói đâu. Trung Ly Đình Châu mặt không đổi sắc. Không thấy được Tư Mã tiền bối. Hắn khả năng đã lẻn vào đáy biển. Hiện tại nhiều hai đầu thực lực cường đại cá mập hồ. Khả năng sẽ có biến cố. Không biết du hội trưởng bọn họ có thể hay không đỉnh được. Cao Hàn hơi lo lắng mà nhìn về phía không trung nhân loại cường giả. Đỉnh không được cũng muốn đỉnh. Ai biết cá mập hổ sẽ đến xem náo nhiệt. Lần này vốn chính là tới điều tra chân tướng. Phái tới đứng đầu cường giả cũng không nhiều. Trung Ly Đình Châu hơi mị hạ đôi mắt. Kia này đó cá mập hổ là như thế nào biết tình huống nơi này? Cao Hàn nhớ rõ cá mập hổ địa bàn. Khoảng cách nơi này cũng không gần. Chính là vội vàng chạy tới. Cũng đến ban ngày. Hoặc là, chính là vị kia vương bên người có phản đồ. Hoặc là, Trung Ly Đình Châu gợi lên khóe miệng. Chính là chúng ta nhân loại bên trong xảy ra vấn đề. Tổng không phải là trùng hợp. Cao Hàn nhíu mày. Người cảm thấy loại nào tình huống khả năng tính càng cao? Hai loại khả năng tính đều rất cao. Trung Ly Đình Châu nói. Cao Hàn thở dài. Hắn cũng là như vậy cảm thấy. Lúc này, trên bầu trời ban vệ cùng du hội trưởng sắc mặt đồng thời thay đổi. Này cổ hơi thở không ngừng người tới không có ý tốt. Còn tràn ngập không an phận lệ khí. Cùng trước mắt này đầu đã nhận thấy được bọn họ ý đồ màu lam bạch tuộc có điều bất đồng. Màu lam bạch tuộc tựa hồ cũng không nghĩ theo chân bọn họ chết đấu. Cho nên hai bên ra tay. Đều là lấy thử là chủ. Nhưng bọn hắn nghe nói. Không phải sở hữu cao đẳng hải dương sinh vật đều như vậy. Tỉ như này đầu người tới không có ý tốt cao đẳng hải dương sinh vật. Hai người đều chú ý tới. Màu lam bạch tuộc hơi thở tại đây cổ khí thế sau khi xuất hiện. Cũng bắt đầu không xong. Cá mập hổ như thế nào sẽ ở ngay lúc này đột nhiên chạy tới xem náo nhiệt. Chúng nó lại có cái gì mục đích? Màu lam bạch tuộc sắc mặt thập phần khó coi. Thiện giả không tới. Lần trước nhân loại nhiều danh đứng đầu cường giả đánh bất ngờ. Đều không có thấy chúng nó kịp thời chạy tới. Lần này nó ứng phó đến lại đây. Hai đầu cá mập hổ lại ở cái này mấu chốt thượng tới rồi. Nếu nói chúng nó không có mặt khác mục đích. Nó là không tin. Bạch tuộc, cô nãi nãi tới giúp ngươi. Lần trước không đuổi kịp nhân loại đánh lén. Lần này chúng ta rốt cuộc đuổi kịp. Ngươi yên tâm. Chúng ta cá mập hổ phu thê. Nhất định giúp ngươi bảo vệ tốt vương. Màu lam bạch tuộc còn không có chất vấn chúng nó như thế nào sẽ đến nơi này, đi đầu cá mập hổ liền trước hô to lên. Vương từ ta tới bảo hộ, lần trước không cần các ngươi, lần này càng thêm không cần. Hơn nữa các ngươi như thế nào biết nơi này sự tình? Chẳng lẽ các ngươi ở vương chung quanh xếp vào người? Màu lam bạch tuộc sắc mặt không tốt. Ha ha, như thế nào sẽ? Ngươi suy nghĩ nhiều. Chúng ta phu thê là như vậy không muốn sống người sao? Làm sao dám ở vương bên người? Xếp vào nhân thủ, này không phải vừa lúc trải qua. Phát hiện nơi này tình huống không đúng. Mới mang theo người chạy tới. Nói chuyện chính là một khác đầu cá mập hổ. Đỉnh đầu có một đạo xoa ngân. Nó là công cá mập. Đi đầu chính là mẫu cá mập. Bạch tuộc, chúng ta chính là hảo tâm. Bảo hộ vương vốn dĩ chính là hải tộc trách nhiệm, lại không phải ngươi một người. Mẫu cá mập tiến hóa ra hai cái chi trước, khởi động thật lớn thân hình, tựa như bùng nổ trước tư thái. Màu lam bạch tuộc hừ lạnh một tiếng, tròng mắt đảo qua chúng nó phía sau thủ hạ, vừa lúc trải qua sẽ mang nhiều người như vậy. Đương nó là ngốc tử sao, nhưng nó không nghĩ làm trò nhân loại cường giả mặt khởi nội chiến. Ta không nghĩ ở chỗ này cùng các ngươi xảo. Tưởng bảo hộ vương, có thể cho các ngươi bảo hộ. Nhưng là nếu các ngươi dám làm ra bất luận cái gì đối vương bất lợi sự tình. Ta chính là chết, cũng muốn lôi kéo các ngươi cùng nhau đồng quy vu tận. Ta nói được ra, ta liền làm được đến. Nghe được lời này, hai đầu cá mập hổ sắc mặt tối tăm. Ánh mắt càng thêm không tốt, nhưng rốt cuộc không nói gì thêm. Theo sau liền thu liễm đi lên. Bất quá mặc cho ai đều nhìn ra được tới. Chúng nó chi gian thực không hài hòa. Một khi đã như vậy. Vì biểu chúng ta thành ý. Hai tên nhân loại này liền giao cho chúng ta tới đối phó. Người đi bảo hộ vương. Công cá mập mở miệng. Màu lam bạch tuộc không biết chúng nó ở đánh cái gì chủ ý. Nhưng nó cũng đang có ý này. Đem vương giao cho chúng nó bảo hộ. Nó vô pháp yên tâm. Vậy như vậy làm, chúng nó dùng chính là hải dương sinh vật chi gian ngôn ngữ. Ban vệ cùng du hội trưởng nghe không hiểu, nhưng nhìn đến cá mập hổ như hổ rình mồi bộ dáng. Liền biết sự tình phiền toái. Mau phóng tín hiệu, ban vệ mặt âm trầm nói. Du hội trưởng cũng chú ý tới cá mập hổ tầm mắt. Lập tức lấy ra tín hiệu, không chút do dự bắn về phía không trung. Tín hiệu nổ tung như lửa khói sán lạn ngũ thải quang mang. Lúc này, chờ đợi trên đảo nhỏ. Chờ đợi tin tức Tư Mã Diệp thực mau chú ý tới. Như thế nào nhanh như vậy? Tư Mã Diệp chấn động. Khoảng cách ra ra bọn họ chạy tới nơi còn không đến hơn nửa giờ. Hiện tại liền phải lui lại. là đã thành công điều tra rõ chân tướng, vẫn là nói bị phát hiện. Nếu là người trước còn hảo, nhưng một vạn là người sau đâu? Hắn liền như vậy đi rồi, ra ra cùng Du hội trưởng bọn họ có thể hay không xảy ra chuyện? Tư Mã Diệp do dự luôn mãi, quyết định lại chờ vài phút, nếu không có nhìn đến bọn họ lại đây, liền đi tìm bọn họ. Tác giả Nhàn Thoại, đổi mới xong, quảng cáo, cách chương.